Chương 1048, Thu Vũ thụ thương. Chương 02, chạy xảo quả ngươi chơi cờ thắng ngươi ha ha, ta thắng để cho ta mò xuống ngực mẹ kiếp, không muốn, ngươi vừa rồi lại không nói thắng trách bạn không được, nơi đây địa bàn của ta, ta làm chủ bất đi, nơi này là tiểu điếm, cũng không phải nhà ngươi hồ hồ, nơi này là Trường Sa, thuộc về bản nữ vương phạm vi bao phủ, xôn xao ha ha, ngươi không chạy khỏi, tiểu phi tử yêu a tiểu nha đầu. Dám cùng đại gia ta gọi nhịp, đại gia ta phế bỏ ngươi ha ha một trận vui cười sau đó, đôi ta đã cười đến. Một mạch che cái bụng, nói tình lữ trong lúc đó có thể kéo tới chúng ta mức này, coi như là một loại cảnh giới cực cao. Bất quá, sau khi cười xong, tiểu lạt tiêu ánh mắt đã chuyển tới trên mặt của ta, khỏe miệng xê hậu di chuyển, lẩm bẩm nói, ca ca, ta hôm nay không muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung, ta muốn ta hoành dưới khuôn mặt đến, không được. Thừa dịp ta không có ham muốn đốt người, đi nhanh lên đi, bằng không ta thực sự biết ăn tươi ngươi. Tiểu lạt tiêu ngược lại là thả cực kỳ mở, ca ca, ngươi ăn thì ăn đi, ngược lại ta sớm muộn là của ngươi người. Tiểu lạt tiêu ánh mắt câu động lấy lòng, cặp mắt kia làm sáng tỏ, lại mang theo một loại không giống với những ngày qua mị hoặc, cái kia bộ ngực vĩ đại bởi vì hô hấp dồn dập mà run nhẹ nhẹ. Cái này cấp 4 sao trong tân quán điều hòa gió mát rất đủ. Na nở dê mà cờ cũng không nhiều, chỉ là mặc nhất kiện quần áo trong, bên trong đai đeo lưng chặt chẽ bao vây lấy mượt mà quy mô, cổ áo mở rộng ra, có thể chứng kiến một mảnh kia làm người ta ý loạn tình mê tuyết trắng. Ta không phải nam nhân bình thường, cũng không phải là công năng không bình thường, tương phản, ta mỗi ngày buổi sáng đều nhất trụ kinh thiên, bị bạn gái của mình như thế nhất câu dẫn, ta căn bản là không chịu nổi, cái kia trọng điểm bộ vị sớm đã lực lượng mới xuất hiện. Bán đứng ý chí của ta. Mà vừa may, tiểu lạt tiêu cũng không chú ý tới nơi đó. Tay nàng khiếp xanh xanh hướng phía trên người của ta rời đi, từ ngực bắt đầu từ từ đi xuống sờ, vẫn mò tới bụng dưới giờ khắc này, ta ngăn trở nàng, một tay lấy tay nàng bắt được, tiện đà đem nàng bế lên, dùng hết khí lực toàn thân đem nàng ôm chặt lấy, để cho nàng ôn nhuyễn thân thể dán thật chặt ta. Tiểu lạt tiêu có chút sợ, lại có chút hưng phấn, muốn gọi đi ra. Lại bị ta lập tức ngăn chặn miệng, đem toàn thân ngọc hỏa phát tiết đến từ trong miệng của nàng thông suốt quanh thân của nàng. Tiểu lạt tiêu thân thể là mềm mại như vậy, nhẹ tựa hồ cũng không cảm giác bao nhiêu phân lượng, để cho ta lưng đeo một loại ẩn bên trong tội ác cảm giác, đó chính là, ta là không phải ở khinh bạc một cái vị thành niên la lị thế nhưng, loại này ẩn bên trong tội ác cảm giác cũng cho ta cái này 23 tuổi nam nhân cảm nhận được một hồi chinh phục vui vẻ, để cho ta thu tình lớn. Hai cánh tay hầu như muốn đem nàng thân thể nắm chặt nát. Tiểu lạt tiêu toàn thân co quắp, thân thể không ngừng run run, trong miệng thanh âm gián đoạn, ca ca, ta khó chịu chết rồi, ta muốn ngươi thật đáng tiếc ta không có cho nàng, đó là đối nàng cùng tiểu tĩnh không phụ trách, cho nên, ta chỉ có thể từ từ buông tay, đình chỉ đối nàng thân thể hôn, từ từ đem nàng để xuống. Lúc này, trước ngực nàng cúc áo đã bị xe ra hai cái, lộ ra bên trong màu hồng đai đeo, cái kia nhan sắc đồng dạng mị hoặc, để cho ta ánh mắt ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại nơi đó. Nàng làm bộ vô lực tê liệt ngã xuống ở tại trong lòng của ta, một tay cầm tay của ta, trong lúc bất chợt liền đem tay của ta đè ở chính mình tràn ngập đạn tình ngực phải bên trên. Tay của ta nhất thời một hồi co quắp, còn muốn buông ra thời điểm, tiểu lạt tiêu ánh mắt đã gắt gao khóa được ta, ca ca, ngươi có thể cảm giác được tim đập của ta thêm sao không nên đem tay lấy ra. Ta cả người đều là ngươi, mặc kệ tâm, vẫn là thân thể, đều là ngươi đấy. Tiểu lạt tiêu dám nói ra nếu như vậy, đã cho thấy nàng đem mình bên người tất cả trở ngại đều đã cắt bỏ sạch sẽ. Ta như trước để tay xuống, ánh mắt buồn bã, cây ớt, ta làm không được, ta không phải là không yêu ngươi, ta ca ca, đừng nói nữa, ta biết ngươi lưng đeo quá nhiều thứ, ta cái gì cũng không cần cầu ngươi, ta thậm chí không yêu cầu ngươi yêu ta, chỉ yêu cầu ngươi không nên đuổi ta đi là được. Tiểu lạt tiêu ánh mắt, quen thuộc như vậy, liền như cùng hơn 3 năm trước, ta lần đầu tiên ở trong công ty giúp nàng thời điểm, cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, ta không biết, khi đó cũng rất quật cường nàng, vẫn đem băng lãnh mà tràn ngập phản kháng ánh mắt hướng về phía người khác, là một cái gì muốn ở trước mặt ta bộc lộ ra nội tâm nàng yếu đuối, nhưng là bây giờ, ta hiểu được. Vì vậy, ta không có đuổi nàng đi, mà là dắt hai cái chân ấm áp, cùng nàng để nguyên quần áo mà ngủ. Tay nàng vẫn không an phận ở chân của ta trùng, đặt ở trước ngực của ta khẽ vướt, lại khẽ vướt, thẳng đến chúng ta đi vào giấc ngủ trở nên sáng ngày thứ hai, chúng ta ở trong tân quán lên một hồi trò chơi, vẫn chơi đến buổi trưa, ăn bữa cơm sau đó, chúng ta tập thể ra cửa, mang theo ạ sở chô boy bọn họ cùng nhau, đón xe đi phụ cận một cái nông mậu chợ mua thức ăn. Mặc dù bây giờ là đại niên mùng 6, nhưng là chợ bên trong bán món ăn thương gia cũng không ít, rất nhiều người bán hàng rong đều là thừa dịp lễ mừng năm mới cơ hội nho nhỏ lên ào ào một cái giá hàng, kiếm chút hắc tâm tiền lẻ cho hải tử mua bộ đồ mới. Mà ta đây cái ở trong game vô lương thương nhân, ngày hôm nay đã ở chợ trung bị nho nhỏ làm thịt một lần. Buổi chiều, chợ người cũng không nhiều lắm, phía chúng ta chọn đồ ăn, ạ sở chỗ boy bọn họ ở phía sau giúp đỡ giỏ sách, nhưng là bọn họ từng cái như trước phi thường cảnh giác, từng đôi mắt nhìn chằm chằm chu vi xem. Ta và độc luyến thu vũ, tiểu lạt tiêu đi ở phía trước, ở một nhà bán cá trong gian hàng ngừng lại. Tiểu lạt tiêu bất hữu thổn thức, hắc hắc, mùa này lại còn có việc cá trích vơi trao. Ba ba ta thích ăn nhất cá trích, ta cười một cái nói, hít, cái này ta thành thạo, thiên tân gia ngao cá trích ăn ngon nhất chúng ta chọn tới mấy cái, ta trở về cho lão gia tử làm bán cá người bán hàng rong là một giữ lại dâu cá chê nam nhân, nhưng khi nhìn đi tới cái này dâu mép dường như cùng tuổi tác của hắn không thế nào hòa hợp, có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Tiểu lạt tiêu vẫn cùng hắn nói đùa, hắc hắc, đại ca, người xem đi tới cực kỳ tuổi trẻ nha, hắn cười một cái nói. Ha ha, thật sao, người nhận biết ta đều nói như vậy. Ta nếu như thế khen ngài, còn không cho chúng ta kiếm điểm tốt ngư, bớt thêm chút nữa người bán hàng rong nghe được câu này sau đó, chìm một hồi, lập tức nói, không thành vấn đề, bất quá tiện nghi là muốn trả giá thật lớn nghe được lời của hắn có biến, ta nhạy cảm thần kinh nhất thời dự liệu đến rồi sự tình có thể có chút không đúng, cả người bảo hộ ở tiểu lạt tiêu trước người quả nhiên. Cái này người bán hàng rong đột nhiên đem nuôi cá hộp sắt lớn đột nhiên nhấc lên, lạnh như băng thủy nhất. Thời kích đang ở tại trên người của ta, ta lập tức dự cảm đến, không được, đã xảy ra chuyện lúc này, tiểu lạt tiêu đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy từ bên người của ta xông tới một đạo hắc ảnh, đem một bả mạo hiểm hàn khí lợi khí hướng phía thọc qua đây thế nhưng, tiểu lạt tiêu lúc này lại nghĩa vô phản cố chắn trước người của ta phốc đây là một cây đao, một bả vô cùng sắc bén dao nhỏ. Trong nháy mắt đâm vào vai phải của ta bảng, tuy là tiểu lạt tiêu chắn trước người của ta, nhưng là bởi vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản là không có cách bảo hộ ta. Ta đây một M80 năm đại cái, ta trúng đao trong lúc nhất thời, ta cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ mê muội, dao nhỏ đã tra vào hơn nửa đoạn cơ bắp đủ, cảm giác đau đớn nhất thời đánh tới xuống nhất khác, cái kia người bán hàng rong cũng không có nhàn rỗi, tiện tay cầm lên tạc băng dùng cái vồ gỗ. Nhảy lên một cái, đập về phía đầu của ta đau đớn để cho ta không khỏi lui về phía sau lảo đảo một cái bước, lúc này đã tránh cũng không thể tránh, nhưng là ngay một khắc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh lập tức để ngang trước người của ta, ngạnh sinh sinh đích thay ta kể bên một kích trí mạng ánh mắt của ta, trong lúc nhất thời đọc lại, trước mắt không là người khác, chính là độc luyến thu vũ ở nơi này người bán hàng rong một kích buồn bực chú ý trọng kích phía dưới, thân thể nàng lung lay 2 cái. Thế nhào vào trong lòng của ta tỉ kinh ngạc, phẫn nộ, trọng ưu vào thời khắc này một tia ý thức tịch quyển trong lòng lúc này. Người không nhiều chợ đã loạn, chu vi vài cái mắt thấy cái này hiện trường án mạng quần chúng sợ đến liên tục rút lui thế nhưng, hành hung cũng không chỉ là 2 người kia, xa xa đã chen chúc một dạng xông lại hơn 10 người, từng cái cầm trong tay lợi nhận, vòng trang sức hóa các lộ hủy chữa hung khí, chính khí thế hung hung hướng chúng ta chạy tới, trong đó, ta thấy được một cái có chút quen thuộc mặt mũi mà giờ khắc này, ạ sở chỗ boy cùng 2 cái bảo tiêu phản ứng rất nhanh, một cái lấy điện thoại. Ra nhanh quay số điện thoại, ạ sở chỗ boy thì phi xông về những tên kia, một người bảo tiêu thì chạy mau đến bên cạnh ta, một tay nhanh ở độc luyến thu vũ người trong bên trên giỏ xét xuống. Phi ca, không có việc gì hộ vệ thanh âm cũng có chút gấp, bất quá lại truyền lại cho ta một cái thoáng yên lòng tín hiệu. Thế nhưng đang kịch liệt đau đớn cùng lão tỷ thụ thường, người yêu tùy thời có nguy hiểm dưới tình huống, ta đã bạo nộ rồi ta bắt lại trên bả vai dao nhỏ, đống nhiên rút ra, gầm rú nói, bảo hộ bạn gái của ta hô dao nhỏ theo ta tay phải bay ra ngoài, công bằng đâm trúng hướng phía độc luyến thu vũ kén chú ý cái kia người bán hàng rong, ở giữa ngực của hắn chỉ nghe thấy người này ra khỏi quỷ một dạng tiếng kêu gào, ngực tiên huyết cuồn phún, sau một khắc đã ngã xuống trong vũng máu, mà vừa rồi dùng dao nhỏ đâm ta người bán hàng rong đã thấy choáng, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, cư nhiên ngã ở trên mặt đất, kinh hô, giết, giết người rồi. Ta trong lúc nhất thời đã quên mất đau đớn, tiện tay từ một người mua thức ăn sạp bên trên cầm lên một khối đệm sạp dùng gạch, hung thần ác sát một dạng vọt tới người này trước mặt, trong tay gạch dựa theo đầu của hắn vô xuống đi. Xê ao ngươi một cái mẹ kiếp, người nào phái ngươi tới giết lao tử. Tiểu tử này sợ dương lên cánh tay trái ngăn trở mặt mình, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, gạch nát, tiểu tử này cánh tay trái cũng gục xuống. Ta xoay tròn nắm tay, dựa theo tiểu tử này khuôn mặt cạch cạch cạch liên tục tạc hơn 10 quyền. Ngay từ đầu tiểu tử này còn phản kháng, dùng cái tay còn lại chống đỡ, nhưng là đến rồi phía sau mấy quyền, hắn căn bản là đỡ không được, bị ta chủ y máu me đầy mặt, run rẩy kinh buông tay ra. Trong lúc nhất thời, những cái này cầm côn băng cùng mảnh nhỏ chém tên cũng đều thấy choáng. Thế nhưng, chìm không đến 2 giây, bọn người kia đột nhiên tỉnh qua tương lai, cái kia mặt mũi có chút quen thuộc tiểu tử thấp giọng mắng, xê ao, phế đi. Không phải bình thường những lời này, gợi lên ta càng cao một sóng lửa giận, cũng cho ta minh bạch những người này mục đích ở đâu.